Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Tông Môn Dược Đường. Dược Đường, vị trí Bụng Hổ, Tông Môn 4 trong nội đường Kinh Đường cùng Khoáng Đường chiếm tương đối hơi ít. Mà Đan Đường cùng Dược Đường chiếm phổ biến nhất, viễn nhìn về nơi xa qua, toàn bộ Dược Đường ở vào một cái to lớn vô cùng bồn ở trong. Mà tại trong chậu xá tử đỏ bừng thấp bé gò núi nối thành một mảnh. Mỗi một tòa gò núi cũng là một tòa dược sơn. Bên trên trồng trọt thích hợp tại hỏa thuộc tính linh khí bên trong sinh trưởng rất nhiều dược tài. Một trận gió mát hướng mặt thổi tới, xen lẫn thấm người tim gan hoa quả dược hương. Phan Thịnh mang Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí trực tiếp tiến về Dược Đường Đại Điện. Gần Dược Đường Đại Điện lúc, Lộ Thần ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy Dược Đường Đại Điện cùng Khoáng Đường Đại Điện giống nhau y hệt. Mà tại Dược Đường trước Đại Điện, nghênh phong đứng 4 bóng người, một người cầm đầu là một tên mày râu như tuyết thanh y lão giả. Lộ Thần ở trong lòng âm thầm đánh giá một chút, cái này lão giả niên kỷ so với Phan Thịnh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bất quá cùng cấm tự hào mỏ bên trong hỏa lão so sánh, người này niên kỷ hay là chênh lệch một đoạn. Sau lưng lão giả làm theo đứng 3 tên thanh niên nam tử, bên trong một người người mặc áo trắng ôm yếm đứng, mặt khác đôi người một thân hôi y đứng yên hướng bên cạnh. Liếc một chút quét tới, Lộ Thần đúng là tại 4 người ở trong liếc một chút nhận ra đôi người. Chỉ gặp đứng tại áo trắng thanh niên bên cạnh hai cái hôi y thanh niên, một cái là Giang Ly, một cái Bạch Mộ Dung. Nhìn thấy Giang Ly về sau, Lộ Thần thần sắc vui vẻ. Bất quá một lát về sau, hắn mi đầu vừa hơi nhíu một chút. Giờ phút này Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung trên mặt thần tình hoàn toàn khác biệt. Giang Ly thần sắc chán nản, trong mắt tràn đầy ảo não cùng phẫn uất. Tự mọi người đến, Giang Ly đều không có kịp thời phát hiện, mà Bạch Mộ Dung là thần sắc tự đắc, một bộ ngang ngược bộ dáng. Lộ Thần nhìn về phía Giang Ly bọn họ lúc, Bạch Mộ Dung hình như có nhận thấy, cũng hướng Lộ Thần nhìn lại, nhìn thấy Lộ Thần đệ nhất nhãn, Bạch Mộ Dung nao nao. Chợt Bạch Mộ Dung con mắt thẳng câu câu nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Thần sắc hung ác, Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch lúc, bởi vì xếp hàng sự tình, Bạch Mộ Dung tại Xích Hỏa trong thành bị Lộ Thần trước mặt mọi người hành hung một hồi. Bạch Mộ Dung một mực ghi hận trong lòng, giờ phút này lại tiếp tục nhìn thấy Lộ Thần. Hắn há có thể tâm bình khí hòa nhìn tới. Nhưng mà vô luận là Phan Thịnh hay là Phạm Thượng Trí, tựa hồ cũng không nhìn thấy Bạch Mộ Dung ánh mắt. Đối với Bạch Mộ Dung cừu thị, Lộ Thần cũng nhìn như không thấy. Ánh mắt hướng về tên kia ôm kiếm đứng áo trắng thanh niên. Chỉ thấy cái này ôm kiếm thanh niên song mi thẳng tắp như kiếm. Ánh mắt lạnh lùng như kiếm, thân hình thẳng tắp cũng là như kiếm. Chỉnh người đứng ở nơi đó tựa như là một thanh kiếm đứng sừng sững bên trên. Trong lúc vô hình phảng phất tiêu tán ra dâng trào chiến ý. Lộ Thần hơi hơi cảm ứng một chút. Ôm kiếm thanh niên khí tức xa xăm kéo dài. Tinh thần sung mãn sắc bén. Mà trên thân không có không một tia chân khí ba động. Lẳng lặng đứng ở nơi đó đúng là cho hắn một loại thâm bất khả chắc cảm giác. So với sắc đáng sơ ủng có khí hải lục trọng thiên hạ Hàn Thiên không biết cao đi nơi nào. Giờ phút này, ôm kiếm thanh niên cũng hướng Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí nhìn qua. Đợi nhìn thấy Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí đều là một thân hôi y. Hiển nhiên chỉ là ngoại môn đệ tử. Ôm kiếm thanh niên ánh mắt chỉ là nhàn nhạt hủy bỏ đôi người liếc một chút. Lập tức không có chút nào dừng lại vừa thu hồi qua. Đối mặt ôm kiếm thanh niên lạnh nhạt ánh mắt, Lộ Thần cũng không cái gì dị dạng cảm giác, mà một bên Phạm Thượng Trí lại là nắm chặt ống tay áo, đưa tay chà chà đổ mồ hôi cái trán. Lộ Thần thấy thế, trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ lại Phạm Thượng Trí cùng Dược Đường vị này ôm kiếm thanh niên ở giữa có quan hệ gì? Nếu như không phải vậy, Phạm Thượng Trí làm gì khẩn trương như vậy, tâm thần bất định. Một bộ sợ ôm kiếm thanh niên đối động thủ thần sắc. Ngay tại suy nghĩ ở giữa, Phan Thịnh đã mang Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí đi vào trước mặt mọi người. Vị này là Khoáng Đường Phan trưởng lão, mày râu như tuyết Dược Đường lão giả hướng sau lưng ba. Cái thanh niên giới thiệu nói, bất quá lão giả lời nói hiển nhiên là nói cùng Giang Ly cùng Bạch Mộ Dung nghe được. Này ôm kiếm thanh niên tất nhiên là nhận biết Phan Thịnh. Dược Đường lão giả lời vừa nói ra, Giang Ly địa phương mới hồi phục tinh thần lại, cùng ôm kiếm thanh niên cùng Bạch Mộ Dung cùng nhau hướng Phan Thịnh chào, gặp qua Phan trưởng lão. Chấm ngoặc kép, Phan Thịnh mỉm cười, ra hiệu ôm kiếm thanh niên ba người không cần giữ lễ tiết. Sau đó quay người hướng Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí nói, vị này là Dược Đường Khâu Trấn Xuyên Khâu. Trưởng lão, Phạm Thượng Trí không bị biếm đến Khoáng Đường thời là đan đường bên trong đệ tử. Đối với tông môn Dược Đường quen thuộc, rõ ràng nhận biết Khâu Trấn Xuyên. Lộ Thần lúc này biết rõ Phan Thịnh lời nói này thực nói là cùng chính mình nghe. Đây là thời gian cùng Phạm Thượng Trí nhìn nhau xem xét. Đôi người cùng nhau hướng Khâu Trấn Xuyên chào, gặp qua Khâu trưởng lão. Khâu Trấn Xuyên khoát khoát tay, cũng là ra hiệu Lộ Thần bọn họ không cần đa lễ. Tông môn bốn đường, đan dược tinh mỏ, Dược Đường lần này gặp sự tình, Khoáng Đường có thể nói phải lớn nhất, không có cách nào xuất lực. Bất quá Lộ Thần chú ý tới, Khâu Trấn Xuyên cũng không có bởi vì nhóm người mình là Khoáng Đường đệ tử liền lên lòng khinh thị. Điểm này nhưng thật ra lệnh Lộ Thần đối vị này Dược Đường trưởng lão ấn tượng không tệ. Phan Thịnh ánh mắt hướng Dược Đường trong đại điện quét qua, không nhìn thấy đan đường cùng kinh đường người thân ảnh, mỉm cười nói, đã đan đường cùng kinh đường người chưa đến, chúng ta liền cùng nhau tại bậc này bọn họ là được. Nói xong về sau, Phan Thịnh hướng phía trước đi đến, cùng Khâu Trấn Xuyên đứng sóng vai, đôi người lẫn nhau ở giữa nhẹ giọng giao lưu. Lộ Thần cùng Phạm Thượng Trí chỉ là ngoại môn đệ tử thân phận, giờ phút này tự nhiên không thể giống như Phan Thịnh, hướng Khâu Trấn Xuyên bên người dựa vào, đôi người cách một khoảng cách hướng bên cạnh đi đến, cùng ôm kiếm thanh niên bọn họ đứng tại trên một đường thẳng. Mà Phạm Thượng Trí tựa hồ hết sức e ngại Dược Đường vị này ôm kiếm thanh niên đứng càng xa một chút, bởi vì Giang Ly duyên cớ, Lộ Thần ngược lại tới gần ôm kiếm thanh niên bọn họ. Nhìn ngươi một bộ dầu dĩ không vui bộ dáng, chuyện gì xảy ra? Lộ Thần nhíu mày hỏi. Mặc dù hắn tiến vào Xích Hỏa Môn đã có một đoạn thời gian, chẳng những tránh thức nhận biết người thực cũng không nhiều, mà bên trong có thể được xưng tụng là tránh thức bằng hữu người càng là hai cánh tay đếm đi qua. Trừ Khương Phi Vân cùng Ninh Vũ ba người bên ngoài, Giang Ly tính toán một cái. Làm sao ngươi tới? Giang Ly một mực ánh mắt ủ rột, đây là thời gian mới phát hiện Lộ Thần đến, trong mắt lộ ra một vòng giật mình. Nghe vậy, Lộ Thần trong lòng không còn gì để nói, chính mình cũng đến tốt một hồi, Giang Ly cho tới giờ khắc này trong mắt mới có hắn. Giang Ly đây là gia hỏa tâm lý đến suy nghĩ cái gì? Chỉnh người một phó hồn không tuân thủ bỏ bộ dáng, đi theo Phan trưởng lão một, lần này Dược Đường dược tài chết héo một chuyện, Khoáng Đường cũng ra người xuất lực, ta vừa lúc tính toán một cái. Lộ Thần giải thích một câu, ngươi sắc mặt không thích hợp, chuyện gì xảy ra? Lộ Thần vừa nhíu mày hỏi, ai, một lời khó nói hết. Giang Ly sầu mi khổ kiểm, một bộ không muốn nhiều lời bộ dáng. Lộ Thần thấy thế, trong đầu bỗng nhiên hiện lên Nhất Linh ánh sáng lúc trước chính mình bị giáng chức tạp dịch đệ tử, tiến vào cấm tự hào mỏ bên trong khai thác linh thạch. Giang Ly bởi vì theo Khương Phi Vân trong miệng liền được cái này tin tức, cùng ngày tìm được Khoáng Đường động phủ phong đến thăm chính mình lúc, trong mắt liền từng có giờ phút này thần thái, chỉ là khi đó rất không rất rõ ràng lộ ra. Lại tưởng tượng Dược Đường gần đây phiền, Lộ Thần trong lòng ẩn ẩn có chỗ suy đoán. Giang Ly dầu dĩ không vui có lẽ cùng Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện có quan hệ. Mà đúng lúc này, một bên Bạch Mộ Dung chợt lặng lẽ cười lạnh một tiếng, người này nếu là không may, liền xem như uống nước cũng sẽ nhét kẽ răng. Đang khi nói chuyện, con mắt nhìn chăm chú về phía Giang Ly, Bạch Mộ Dung trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Bạch Mộ Dung lời vừa nói ra, Giang Ly ủ rũ, không muốn cùng Bạch Mộ Dung tranh luận cái gì. Đây là không phải nguyên bản Giang Ly. Thấy thế, Lộ Thần ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Bạch Mộ Dung. Mà gặp Lộ Thần ánh mắt quét tới, Bạch Mộ Dung không cam lòng yếu thế cái cằm giơ lên lỗ mũi hướng lên trời. Trong mắt lóe ra một hung lệ vô cùng quang mang, một bộ không kịp chờ đợi muốn đem Lộ Thần trà đạp tại dưới chân thần sắc. Mà hắn trên thân khí tức cũng theo đó kịch liệt ba động. Rõ ràng là khí hải lục trọng thiên chân khí ba động. Phát giác được Bạch Mộ Dung trên thân khí tức ba động, Lộ Thần trong lòng nổi lên một tia cười lạnh. Khó trách Bạch Mộ Dung giờ phút này dám hướng hắn lộ ra giữ tợn diện mục. 2-3 tháng không thấy Bạch Mộ Dung đã đến cũng đã đột phá lúc đầu cảnh giới, bước vào khí hải lục trọng thiên. Bất quá Lộ Thần có thể tại khí hải tứ trọng thiên thời liền hành hung khí hải ngũ trọng thiên. Bạch Mộ Dung, hiện nay Bạch Mộ Dung mặc dù bước vào khí hải lục trọng thiên, chẳng những Lộ Thần cũng một dạng bước vào khí hải ngũ trọng thiên. Thật muốn động thủ, như cũ có thể đem Bạch Mộ Dung đánh ra liền mẹ hắn cũng không nhận ra. Không để ý đến Bạch Mộ Dung, Lộ Thần lại tiếp tục nhìn về phía Giang Ly, hơi nghĩ một hồi, hỏi ra một câu, mà đổi thành một bên Bạch Mộ Dung gặp Lộ Thần thu hồi ánh mắt. Coi là Lộ Thần là sợ hắn, ánh mắt càng hung ác, làm sao hắn đều nhanh đem hai cái con ngươi tiểu tử trừng ra đến. Lộ Thần cũng là đối với hắn hờ hững, cùng Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện có quan hệ. Ngươi làm sao biết? Giang Ly trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mắt thấy Giang Ly gục đầu ủ rũ bộ dáng, Lộ Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, hữu tâm phân tán Giang Ly chú ý lực, đem theo ủ rột chán nản vũng lầy bên trong kéo ra đến. Chậm rãi nói, lần trước ngươi đi khoáng đường động phủ phong thăm hỏi ta lúc, ta liền phát giác ngươi đối Dược Đường sự tình ẩn ẩn không muốn nói thêm. Theo ngươi tính tình, nếu như ngươi tại Dược Đường bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi, chỉ sợ không cần ta đến hỏi, ngươi cũng sẽ chậm rãi mà đến. Mà ta nghe Phật trưởng lão nói, Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện đã phát sinh mấy tháng. Lại vừa thấy được ngươi giờ phút này bộ dáng, thoáng liên tưởng một chút liền đoán ra đến. Ngươi đoán đúng, Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện xác thực cùng ta có quan hệ. Lời nói này xong, Giang Ly trong mắt lộ ra một vòng như chút được gánh nặng. Cho tới nay, Dược Tài chết héo một chuyện đều đặt ở hắn một người đơn độc trên bờ vai. Giờ phút này có thể có được Lộ Thần quan tâm, cũng rộng mở tâm tình hướng Lộ Thần thổ lộ hết. Giang Ly tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Thừa dịp đan đường cùng kinh đường người còn chưa tới, cùng ta nói phải chuyện gì xảy ra. Lộ Thần hỏi, trong lòng thầm nghĩ, còn tốt Phàn Thịnh lần này mang lên chính mình, nếu như người khác giải quyết không Dược Đường Dược Tài chết héo một chuyện, dứt bỏ chính mình là tông môn ngoại môn đệ tử thân phận bất luận. Chỉ bằng việc này cùng Giang Ly có quan hệ, chính mình cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Giang Ly tự nhiên không biết Lộ Thần suy nghĩ trong lòng. Chậm rãi nói, ta tiến vào Dược Đường về sau cũng không lâu lắm liền bị phân phối đến một tòa dược sơn bên trên phụ trách quản lý tòa kia dược sơn bên trên trồng trọt dược tài. Chỉ là không có qua mấy ngày, ta phụ trách này một khối khu vực dược điền dẫn đầu xuất hiện dược tài vô cớ chết héo dấu hiệu. Sau đó loại bệnh trạng này lan tràn hướng tòa dược sơn bên trên hắn khu vực. Mà ta là ngoại môn đệ tử, tự nhiên vô pháp chăm sóc, xảy ra vấn đề dược điền. Liền được an bài đến hắn dược sơn đi lên. Nhưng mà sau đó đi ở một tòa khác, dược sơn lại một lần nữa theo ta đi phụ trách này một khối khu. Vực dược điền bên trong dẫn đầu xuất hiện dược tài vô cớ chết héo dấu hiệu. Lúc đầu tưởng rằng trùng hợp, rút cuộc lần thứ ba hay là một dạng. Lộ thần nghe vậy, trong lòng nhiên, liên tiếp lời nói vậy thì không phải là trùng hợp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.